chân ngày, tiếng buồn vang trong mây, tiếng buồn vang trong mây. Chim rừng quên cất cánh, gió say tình ngày ngày. Có phải sầu vạn cố chất trong hồn chiều nay, chất trong hồn chiều nay. Tôi là người lữ khách, máu chiều khó làm thôi. Ngỡ lòng mình là rừng, ngỡ lòng mình là mây. Nhớ nhà trầm điêu thuốc, khói huyền bay lên cây. Trên đường về nhớ đầy, chậm đường chân ngày, tiếng buồn vang trong mây, tiếng buồn vang trong mây. Rừng quên cất cánh, gió say tình ngày ngày. Có phải sầu vạn khổ chất trong hồn chiều nay, chất trong hồn chiều nay. Tôi là người lữ khách, mong chiều khó làm khói. Ngỡ lòng mình là rừng, là mây. Như nhà trầm điêu thuốc, khói huyền bay lên cây. Trên đường về nhớ đầy, chiều chậm đường chân ngày, tiếng buồn vang trong mây, tiếng buồn vang trong mây, tiếng buồn vang trong mây.